Phong kiếm xuân thu, hồi 38, dở thần thơ Mao Bôn bày trận, nói về Mao Bôn không đường ra khỏi, túng phải năn nỉ cầu xin tha mạng. Công Tẩn nói, mi hết lòng cầu khẩn, ta cũng không nỡ hại mi, một là vì hải triều thánh nhân, hai là tưởng tình đồng đạo, ba nửa mi quả nhiên, khuyên dỗ vua Tần, thâu binh về nước, thì ta dung cho khỏi chết. Mao Bôn nói, như thiệt chân nhân khứng tha tôi khỏi chết, tôi ra trận xin tình nguyện khuyên bảo vua Tần, rút binh về nước. Công Tẩn hỏi, chừng nào lui binh, Mao Bôn nói, nội trong 3 ngày. Công Tẩn gật đầu, liền niệm chân ngôn thâu phép, đưa các thần lui về xong rồi nói với Mao Bôn rằng, chân nhân hãy chạy đi. Mao Bôn nghe nói, cầm gậy nhảy lên lưng nai, Bôn Ba chạy ra khỏi trận tuốt về dinh Tần. Nói về Tôn Tẩn gậy đánh Mao Bôn, cả Đặng Trọn Thắng, bèn dạy 6 tên học trò, cùng mấy vị ấm tập, đánh trống thẳng trận về thành. Thì Tương Vương đã dắt võ quan viên ra trước, Nam Quận Vương vào đến cửa ngọ môn, cùng các quan xuống ngựa, vào đến đại điện, thì có tiệc đã dọn sẵn ăn mừng. Nói về Mao Bôn thua về đến dinh ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rước vào trướng phân ngôi chủ khách. Hai bên vang võ đều đủ, ngó thấy lão thầy chùa già, thì lắc đầu với nhau mà nói sầm xì rằng, lão thầy chùa này, thế thì thua sao, nên trên mặt không còn chút lông. Có người lại nói, có khi bị Tôn Tẩn bắt đốt cháy hết lông rồi, thả về đây. Mao chân nhân thấy bộ tịch các quan làm như vậy, thì nghĩ biết lấy làm hổ thẹn. Thủy Hoàng đã biết rồi nói, chân nhân ra trận thế nào, Mao Bôn run sợ tâu rằng, chớ nói đến Tôn Tẩn, thiệt là thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, tôi luyện luôn mấy bữa bối, mà không hề động đến nó chút nào, trở lại bị nó đốt hết lông mặt, và bị một gậy trên lưng, tôi phải độn thổ về đây. Thủy Hoàng nói, té ra chân nhân thất cơ thua chạy, mà thương tích có nặng cùng chăng, Mao Bôn nói, không hề chi. Thủy Hoàng cười nói, chân nhân xin chớ lòng hờn, trẫm có lời khuyên bảo, lúc trước ở Dịch Châu, cùng Tôn Tẩn cả đánh 200 dư trận, đều thua chẳng biết mấy lần, chẳng có ai hơn, kế cầu hải triều thánh nhân xuống đánh mấy trận cũng không hơn được Tôn Tẩn, phải đi thỉnh ba giáo giảng hòa, chi bằng xin chân nhân trở về cổ động, dưỡng tính tu chân để trẫm binh thâu binh về nước, khỏi ở đây mắc tay Tôn Tẩn làm hại. Mao Bôn nghe nói, hổ thẹn trăm bề, nói, lúc tôi xuống núi thầy tôi có cho tôi 2 cuốn thiên thơ dặn rằng, như đánh hơn Tôn Tẩn thì thôi, bằng đánh không lại nó thì coi sách thiên thơ này mà làm, xin cứu bệ hạ, để tôi vào xem thiên thơ, thì tự nhiên có kế hay, mà bắt Tôn Tẩn. Thủy Hoàng hỏi, nếu có thần thơ sao không làm cho sớm? Bèn truyền dạy tiệc chay đặng cùng chân nhân uống rượu. Mao Bôn nói, bệ hạ chẳng cần đãi yến, để tạm lo việc gấp, nói rồi từ biệt xuống trướng quan dinh Vương Tiễn, một mình ngồi giữa bên tả có Kim Tử Lăng, bên hữu có Vương Tiễn ngồi hai bên, gia tướng dân trà uống rồi, Mao Bôn dạy bày hương án bèn rút trong túi gấm lấy ra 2 cuốn thiên thơ để trên ghế lấy cuốn thứ nhất, dở ra xem rõ ràng đề ngũ lôi thần binh trận, có phù chú lục giáp linh văn, đều những ấn quyết thỉnh phần, cuốn thứ hai. Biên chép lập đài, và đồ để ứng dụng, chia cửa phân nẻo. Bốn phía phương hướng và biên nói trận ấy dùng người phàm không được, và cũng không đánh được người oa 2M, chuyên đánh người tiên, chẳng luận là tu luyện bao lâu, hễ vào trận thì bị sét đánh chân nhân coi rồi mừng rỡ, liền nhắm trên không lạy tạ hải triều, rồi đem sách cất, đứng dậy vào trướng, nói với Vương Tiễn rằng, vốn là hải triều cấp cho 2 cuốn thiên thơ, là ngũ trận lôi binh, chuyên đánh kẻ thần tiên, ta tưởng lại tôn vào. Trận này, ắt là đại la thần tiên mất ngôi, chẳng khỏi sét đánh. Không phải lòng độc ác, ấy là tại thằng cục nó làm nhiều điều hung dữ. Kim Tử Lăng, Vương Tiễn nghe qua rất mừng nói, ấy là cái phước lớn của vua Tần bằng trời, mới được sư huynh xuống giúp, song chẳng biết dùng vật chi yểm trấn, để sai người đem đến cho sẵn. Mao Bôn nói, y theo phép trong thần thơ chỉ bảo, thì trận này đều là thần kỳ, cùng các ngôi sao trên trời, chẳng dùng một mảy đồ trấn yểm, ngoài dinh kiếm một chỗ gò cao, làm 2 tòa đài, rộng chừng 1 mẫu. Bề cao 3 trượng, 3 thước chính giữa làm riêng một cái đài cao 3 trượng, cao 2 trượng 4 thước, 4 góc thì làm 4 cái cửa, chia ra đông, tây, nam, bắc, để thỉnh 4 ông đại nguyên soái trấn giữ 4 cửa ấy, trên mỗi tòa dùng 5 cái đẩu, cộng là 25 cái, án theo đông, tây, nam, bắc chính giữa phân làm 5 đầu, mỗi cái trên miệng dắt 1 cây cờ, giữa đài dựng 1 cây cờ đại độc huyền kỳ, bề cao 2 trượng, dưới cờ để 5 cái trống dọn bày nhang đèn, bông huê, châu sa, giấy vàng, và 28 cây cờ, theo 28 vì sao, chia ra 5 sắc, cắm phân 4 phía, phải làm cho mau, không được chậm trễ. Vương Tiễn vâng lệnh, liền sai hai người làm theo hai việc, chẳng bao lâu pháp đài làm xong hết, những lá cờ xí, giấy vàng, châu sa các món đều đủ. Mau Bôn bèn viết năm đạo bùa tránh thổ, nói với Tử Lăng rằng, quốc sư hãy đem năm lá bùa của ta, đến chỗ đài mới lập, đông, tây, nam, bắc mỗi phía đốt một đạo, đặng phá uế trừ tà, thỉnh thần cho dễ. Tử Lăng lãnh bùa ra đi, Mao Chân Nhân xuống trướng, vào trước Huỳnh La, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nghiêng mình hỏi rằng, chẳng hay Chân Nhân coi sách thần thơ thế nào? Mao Bôn tâu rằng, tôi coi theo thần thơ, bày ra một trận kêu là Ngũ Lôi Thần Binh trận. Phen này Tôn Tẩn vào trận, chắc không khỏi chết. Thủy Hoàng cười nói, chẳng biết Chân Nhân muốn dùng vật chi yểm trấn. Mao Bôn nói, trận này không phải tầm thường đâu, đều là các vị thần thánh, các ngôi sao trên trời, chẳng nên khinh dễ, xin mượn bốn vật của bệ hạ, đặng tôi ứng dụng. Thủy Hoàng hỏi, muốn mượn vật chi? Đặng Trẫm lấy ra, Mao Bôn nói, mượn mão xung thiên, áo long bào, đi bích ngọc, giày vô ưu của bệ hạ. Thủy Hoàng nghe nói, bèn dạy thái giám vào cung, đẩy áo mão, đai giày, đem đến trướng cho Chân Nhân dùng. Mao Bôn đứng dậy cáo từ lui về dinh mình, rồi hỏi, bây giờ canh mấy? Vương Tiễn nói, đầu canh một. Chân Nhân nói, ngươi lấy 5 cái lồng đèn lớn đem đến đài ngũ lo 6Y1N theo sau thất tinh mà treo. Vương Tiễn lánh mạng ra đi, giây phút trở về hịch lệnh, Mao Bôn dặn, đến canh 2, ngươi lấy cái áo pháp y của ta và áo mão, đai giày mượn về đó, đem lên đài trung ương, ngươi chớ đem thương mã, duy cầm cây gươm thiên la, đứng dưới đài chờ đó. Vương Tiễn vâng lời, bèn lấy các món đồ ra cửa dinh, thẳng tới trước trận, Mao Bôn xuống trướng, ngước xem coi, thấy sao ốc dời, sao đẩu xoay, trống trở canh ba bèn ra cửa dinh, thóc lên Mai Huê Lộc, đi phía tây vào trận, đến trước đài lộc, nhìn xem năm tòa, bốn phía thước tất chẳng sai, phương hướng đều y thứ tự, cờ xí cạm bày nhằm phép, trong bụng nghĩ đến việc lợi hại trong trận, thì có ý cười thầm, rồi tay bắt ấn, niệm chân ngôn nhắm ngoài tường mà chỉ, xảy thấy một ông ghìa, tay cầm gậy. Lăng Xăng đi đến trước đài hỏi rằng, Chân Nhân đòi tiểu thần đến có việc chi sai khiến? Mao Bôn nói, không việc thì tôi chẳng kêu, vì tôi có lập cái trận, đều những thần tiên trên trời, ngươi hãy đuổi những du hồn, oan quỷ những đồ dơ uế đi hết, chớ cho xung phạm đến thiên thần, bằng trái lệnh ta thì bị biếm. Thổ địa cúi đầu vân chỉ, hóa ra một luồng gió bay đi mất. Vương Tiễn xem thấy rất mừng vui nói, hay lắm, hay lắm. Sư huynh thần thông rất lớn, nên đòi lão thổ địa già, sai khiến chạy bay. Mao Bôn lên đài, giữa trung ương mồ kỷ thổ. Vương Tiễn theo sau. Mao Bôn nói, sư đệ, người lấy mão, áo, đai, giày này mặc vào. Vương Tiễn thất kinh nói, mão xung thiên, áo tập long là đồ của thiên tử ngự dùng, hôm nay ở tông trận mặc vào, ngày sau nếu có vị quan nào tâu, nói tôi có lòng toan mưu phản chúa, thì tội chẳng nhỏ đâu. Chân Nhân nói, việc ấy không hại gì, ta có tâu với Thủy Hoàng, không bắt tội ngươi đâu. Vả lại không có điện Tây Hầu, thì không nên việc, thôi đừng chậm trễ mà sai giờ khắc, hãy mau mặc vào, tay trái cầm cờ, tay mặt cầm gương, đứng dưới đài độc kỳ, làm thinh lẳng lặng, không nên động thủ, tự nhiên có chức dùng rất hay. Vương Tiễn chẳng dám trái lệnh, bèn lột áo tạo la bào, đai tư trang, mau thiết bột, giày lục chiến, rồi đội mão xung thiên, mặc áo tập long, cục dây ngọc đái mang giày vô ưu, tay hữu cầm gương thiên la, tay tả cầm cờ ngũ lôi. Đến dưới đại độc ký, đứng dụng chân chữ bát. Mao Chân Nhân đầu bỏ tóc xõa, cầm gương đến trước mặt Vương Tiễn kêu rằng, hiền đệ, ngươi nhắm mắt lại, đặng ta làm phép. Vương Tiễn nói, hay cho anh này khéo gạt tôi nhắm mắt đặng anh cho một gươm tế dài. Mao Bôn nói, ngươi chớ nói xàm, mau mau nhắm mắt. Mao Bôn bắt ấn, miệng niệm chân ngôn lấy linh phù đốt trên đầu mũi gươm, rồi lấy mũi gươm đưa ngay mặt, mắt và lỗ tai, trước bụng sau lưng Vương Tiễn. Viết ít đạo linh phù, xem thấy mặt Vương Tiễn như giấy vàng, hai con mắt chẳng thấy đường, như say như dại, ấy là Mao Bôn ngăn lắp ngũ hành của Vương Tiễn, nguyên trong mình con người ta có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở trong tâm, can, tỳ, phế, thận, đặng chờ cho chân hồn ra ngoài, rồi đó Mao Bôn đi đến trước pháp đài để bửu kiếm xuống. Miệng niệm chú, tay vẽ bùa, chân đạp tinh đẩu, đánh lịnh bài một tiếng, đốt bùa lên, miệng phun nước phép. Lấy gươm chỉ lên, sảy thấy trời trong trăng tỏ, giây phút mù đen mịt mịt, giữa không mây vần sao động, bay xuống một vị tôn thần, tay cầm thẻ ngà, mặt trắng râu dài, tới trước đài hỏi, chân nhân đòi ta có việc chi sai khiến? Mao Bôn nói, tôi vân sách thần kỳ của ông Hải Triều Thánh Nhân bày trận ngũ lôi, xin kệ Tào Quang xem xét các thần, chớ cho Tôn Tẩn ra khỏi trận, chừng thành công. Rồi, tôi đem tên tâu qua Thượng Đế. Tào Quang vân chỉ cởi mây, ra xét các thần, chân nhân đốt lá bùa thứ hai, giữa trời bay xuống một vị thần kỳ, đầu đội mũ ô sang, tay cầm thẻ ngà, mặt xanh râu đỏ, đứng trước đài chờ lệnh. Mao Bôn nói, xin kệ Tào Quang xem xét tám cửa, chớ cho tà ma quyển vào trận, nếu trái lệnh bị biếm. Tào Quang đi rồi, chân nhân lại đốt lá bùa thứ ba, tay đánh lệnh bài, bay xuống một vị Tào Quang, mặt như trăng tròn, năm chòm râu dài đuột, đứng trước đài, cúi mình thi lễ. Mao Bôn nói, xin kệ Tôn thần cai quản năm tòa lâu đài, chớ cho Tôn Tẩn chạy thoát. Mao Bôn phân khiến ba vị Tào Quang xong rồi đốt bùa thứ tư, tay đánh lệnh bài, giây phút thấy mây bay phới phới, mù sa mịt mịt, bay xuống năm vị nguyên soái, vị thứ nhất, mình ngồi ngựa trắng, tay cầm đao ba mũi, ấy là vị thần Nhị Long, vị thứ hai, tay cầm gươm, râu đỏ, tóc hồng, vốn là ông Hỏa Đức Tinh Quân, vị thứ ba, tay cầm kim tháp, ấy là Thiên Vương Lý Tịnh, vị thứ tư, tóc bới hai chòm đạp xe phong hỏa, Thái tử Na Tra, bốn vị nguyên soái đều xuống trước đài. Mao Bôn cúi mình nói, chẳng có việc tôi đâu dám thỉnh Tôn thần, tay Tôn Tẩn vào trận ngũ lôi xin cậy bốn vị Tôn thần trấn giữ bốn cửa ngũ lâu đài, ai giữ phần nấy, chớ cho chạy thoát. Chân nhân sai khiến bốn viên nguyên soái xong rồi bèn đốt năm đạo linh phù, tay xách lệnh bài, giơ bốn phía và giữa trung ương, đánh nghe rang rảng. Sảy thấy kim quang muôn đường bay xuống trước đài hiện ra trước đài Đông Đẩu Tô Gia, Trung Đẩu Gia Gia, cúi mình nghe lệnh. Mao Bôn chắp tay nói, nay có Tôn Tẩn vào trận, xin cậy oai linh của chúng vị tinh quân ở trên đài ngũ lôi, ai trấn theo hướng nấy, giữ năm cái miệng đấu, trong mỗi đấu có một cây cờ để ếm Tôn Tẩn không trốn ra đặng, xin cậy tinh quân bố theo ngũ hành, khiến 28 vì sao ở dưới đài vây cầm Tôn Tẩn. Mao Bôn đốt bùa niệm chú, đánh lệnh bài vài cái, xảy thấy đặng, tân, trương, vương, bàn, lưu, tuân, tất, tám vì sao, ngươi người đều xuống trước đài. Mao Bôn nói, xin cậy Tôn thần, trấn theo tám cửa, càn, khảng, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, chớ cho Tôn Tẩn chạy thoát. Các thần vân lệnh lui ra. Mao Bôn bèn đánh lệnh bài, và chập đốt hết linh phù, giây phút các vị tinh tú, cùng là thiên hạ, địa sát, đằng xà, bạch hổ, huyền võ, thanh long, châu tước, cân trận, yết đế già lam, lục đinh lục giáp, hết thảy các vị tinh tú trên đời, đều kéo đến trước đài nghe lệnh. Mao Bôn nói, xin các vị Tôn thần gìn giữ pháp đài, trước sau tả hữu, trên dưới tám phương bốn phía chớ cho Tôn Tẩn chạy thoát, và xin lục đinh lục giáp, thần tướng yết đế già lam, trên bố thiên hạ, dưới bày địa võng, trạng ngày Tôn Tẩn vào trận làm cho nó lên trời không ngõ, xuống đất không đường, nếu để cho Tôn Tẩn chạy thoát, thì cứ thiên thơ biếm trước. Mao Bôn đốt bùa đánh lệnh bài một chập, xảy thấy chớp giăng nhấp nháng, sấm sét vang trời, vẹt mây bay xuống, các vị lôi bộ Tôn thần, đứng trước đài nghe lệnh. Mao Bôn nói, trong trận có năm tòa lôi đài, trên đài có năm cái trống, xin cậy Tôn thần, thì làm sấm sét mà đánh nó, trên đài có người chủ quản các vị Tôn thần, là Cửu Thiên Ứng Ngương Thiên Tôn ở đó. Năm vị lôi thần vân chỉ, đều tới pháp đài chờ làm công việc. Mao Bôn thỉnh thần xong rồi, trở lại dưới cây cờ đại độc ký, Thất Vương Tiễn mê mang bất tỉnh đứng sững trân trân, bèn lấy tay lột mão xung the sáu noang, đầu sổ tóc rẽ hai, miệng đọc thần chú, lấy tay vỗ trên đầu Vương Tiễn, hào quang xông lên hiện ra một vị ngương thần, mình mang kim giáp năm chòm râu, ba con mắt, ngồi ngọc kỳ lân, tay cầm kim tiên, đến trước đài nghe lệnh. Mao Bôn chắp tay nói, sáng ngày có Tôn Tẩn vào trận, kệ Tôn thần sai khiến lôi bộ nổi sét đánh Tôn Tẩn chẳng đặng trái lệnh. Thiên Tôn gật đầu, rồi vỗ con kỳ làm một cái bay giữa không trung, các vị lôi thần đều đến ủng hộ. Mao Bôn lập trận xong rồi bới đầu đội mão bước xuống pháp đài, cầm gươm cởi lộc, về đến dinh tầng. Kim Tử Lăng ra trước vào trướng bàn luận việc trận đồ, chẳng bao lâu trời sáng, Thủy Hoàng lên trướng, nhóm đủ văn võ bá quan. Chân nhân vào trướng Huỳnh La, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đứng dậy hỏi rằng, khi hôm đã bày trận chưa? Mao Bôn nghiêng mình nói, trận ngũ lôi tôi đã bày hết, đến xin bệ hạ đặng tôi qua lâm tri khiêu chiến, dẫn cho thằng cục vào trận, liệu nó tháp cánh cũng khó trốn khỏi đặng. Nói rồi từ giả xuống trướng ra khỏi dinh, cầm gậy lên nai, dẫn 500 quân binh, Dục Nai chạy tới cửa phía thành Lâm Tri dùng Nai hơi gậy chỉ lên nạt rằng, quân tuần thành kia ngươi vào nói với Ngũ Lôi Chơn Nhân đến đánh, hãy kêu Tôn Tẩn ra đây nạp mình. Quân Kỳ Bài nghe nói, hay ngựa đến ngọ môn thông báo. Vừa buổi chầu sớm mai Tương Vương ra khách, Đông Mặc Văn Võ Bá Quan, có quan huỳnh môn vào lạy tâu rằng, nay có quân Kỳ Bài cửa Tây báo nói, trong dinh tần có tên thầy chùa già bị thua hôm qua đến khiêu chiến nữa, mà chỉ tên Nam Quận Vương ra đánh, xin bệ hạ liệu định. Tương Vương nghe tấu thất kinh truyền chỉ đến Đơn Phụng Các, thỉnh Á Phụ lên điện nghị việc. Nói về Yên Đơn công chúa, từ đó bệnh đến nay, đau trầm trầm, thuốc thang chẳng bớt, Tôn Yên sớm tối chầu trực chẳng lìa, xong việc đại hạn, duy có một mình Tôn Tẩn biết, mẹ còn sống có 5 ngày nữa mà thôi, dẫu có linh đơn cũng không cứu đặng, cứ sa nước mắt thầm, xảy thấy cung quan quỳ bẩm nói, Nam Quận Vương. Ở trên Tiên Quan Vân chỉ mời Nam Quận Vương vào triều nghị việc. Tôn Tẩn vội lấy một lá thiệp trong tay áo trao cho Tôn Yên, dặn rằng, ngươi phải hết lòng phụng thờ Tô Mẫu không nên ra khỏi Đơn Phụng Các, bà ngươi tối sớm có điều chi bất trắc, thì coi trong lá thiệp mà làm. Dặn rồi tới trước giường quỳ xuống kêu mẹ ôi. Nước mắt vùng chảy tuôn theo, nói, xin mẹ an lòng dưỡng nuôi quý thể tự nhiên bệnh tiêu mình nhẹ, bởi con bất hiếu không hầu nuôi mẹ đặng, vì thánh thượng có chỉ đến đòi, nên con phải vào lạy từ mẫu thân. Yên Đơn công chúa nghe nói vùng mở mắt ra nói, con trẻ đứng dậy, nếu có chỉ đòi nghị việc con phải đi đi, chớ có tưởng mến chi ta, là một người tuổi đã tàn rồi, nay có Tôn Yên phụng đãi, miễn là chú cháu con đặng toàn trung hiếu thì thôi, mẹ là một người già cả, chết về chính suối cũng ngậm cười vui vẻ, thôi con hãy đi cho mau. Tôn Tẩn nghe nói mà nước mắt tuôn như suối, chẳng dám buông tiếng khóc than, song biết mẹ con cách xa lần này thì khó thấy mặt nữa đặng, mạng vua chẳng biết nài sao. Rồi chẳng dằn lòng nín khóc lạy từ sầu sầu thảm thảm ra cửa Đơn Phụng Các, vào đến đại điện làm lễ ra mắt, bẩm rằng, thánh thượng đòi tôi có việc chi sai khiến. Tương Vương lật đật đứng dậy lấy tay đỡ Tôn Tẩn mà nói rằng, Á Phụ đứng dậy, thôi đừng làm lễ, khi nãy cửa phía Tây vào báo nói, có Mao đạo nhân bên dinh tần đến kêu đánh nữa, mà chỉ tên Á Phụ kêu ra đối địch, việc này biết tính làm sao. Tôn Tẩn tâu rằng, thằng giặc đó bị tôi đánh một gậy, năn nỉ khẩn cầu, nên tôi tha về khỏi chết, vì nó có hứa với tôi 3 ngày thì lui binh, đến nay vừa đặng 2 ngày, chưa thấy lui binh trở lại kêu đánh, liệu có khi nó không dám, hay là trong đình nó có. Người tài năng cũng chưa biết, để tôi đoán quẻ thử coi. Nói rồi lần tay rõ biết trong bụng sợ thầm, cúi đầu than thở hồi lâu, nói không ra tiếng. Tương Vương thấy diện mạo đổi sắc thì hỏi rằng, chẳng hay Á Phụ chiếm quẻ kiết hung thế nào, mà có sắc kinh sợ như vậy. Tôn Tẩn tâu rằng, không xong, tôi ở Lâm Tri sanh ra một cái họa lớn nữa rồi, nay nó đến đây không phải dễ đâu, vì tôi đánh Mao Bôn một gậy, nên nó cưu lòng hờn giận, bày trận Ngũ Lôi, toan hại tánh mạng tôi, vì vậy trong lòng kinh sợ. Tương Vương nói, vậy thì Á Phụ đã biết trận thế của nó lợi hại thì chớ đến phá mà lâm vào bẫy lưới, để trẫm viết tờ hàng thơ đặng hai nước bãi binh thôi đánh, thì tự nhiên vô sự. Tôn Tẩn nói, xin bệ hạ chớ lo. Nếu tôi không đến phá trận, thì còn chi danh tiếng, thiên hạ nghe biết nói, tôi khiếp sợ, chẳng là để tiếng chê cười ngàn thuở, huống chi tôi tai nạn đã hết rồi, chắc không có điều chi đại hại, song ực đại la thần tiên tôi không kể đến, quyết cùng Mao Bôn cho thấy tài cao thấp, nói rồi dạy quân dẫn Thanh Ngưu đến từ biệt Tương Vương, thóc lên trâu ra khỏi cư triều, dắt 6 tên học trò, 14 vị ấm tập bay ngựa đến dưới thành phát pháo phất cờ, xông ra cửa Tây. Mao Bôn thấy 2 cánh cửa mở xông ra một đội nhân mã 2 cây cờ dẫn tiên bay phất phới, dưới cờ có vài viên đại tướng, khôi giáp rõ ràng, Tôn Tẩn ngồi trâu qua khỏi điếu kiều phân bày đội ngũ rất nên tề chỉnh. Mao Bôn coi R7-6-L-1-12, trà điều trượng chỉ nạt lớn rằng, Tôn Tẩn chớ đến, có Ngũ Lôi Chơn Nhân chờ đây đã lâu. Tôn Tẩn lấy gậy trầm hương chỉ lại nói, hay cho Mao Bôn, hôm qua dưới gậy ta dung tình, một là vì hải triều thánh nhân, hay là thấy mi khóc lóc nên ta te sáo cho khỏi chết, mi lại hẹn với ta 3 ngày thì lui binh, vì sao mà thất tính, tráo trơ không chừng, lại đến đây kêu đánh. Mao Bôn nghe nói vừa giận, vừa hổ người nói, hay cho thằng cục dám nói phách, ta nay chẳng thèm cùng ngươi đấu phép lực, ta có lập một cái trận nơi góc phía Tây, ngươi dám đến phá chăng? Nếu ngươi dám đến phá trận ta, thì ta cùng Thủy Hoàng, giảng hòa thiên hạ. Còn ngươi không dám phá thì chịu ta đánh ít trượng đặng trả cái thù một gậy. Tôn Tẩn mỉm cười nói, mi chớ khoe miệng, để ta coi thử trận gì, nói rồi quay đầy đầu qua phía tây xem coi, chúng tướng cũng đều ngó theo nói với Tôn Tẫn rằng, cái này coi không giống là cái trận mường tượng một tòa thành nhỏ, bốn phía đều những vách tường, chưa có làm cửa bốn góc, bốn tòa đài cao, chắc là muốn cất địch lầu, có khi trong để binh mã nhiều lắm. Tôn Tẫn nói, ngươi đâu rõ đặng, ấy không phải vách tường, là vách tường ngũ lôi đài ở trên tường đó kêu là ngũ lôi, trong đó chẳng có binh mã đều những thần tướng trên trời. Còn đang nói chuyện, bên kia Mao Bôn kêu lớn hỏi rằng, ngươi có nhìn nhận trận này chăng? Tôn Tẫn cười nói, ấy là trận ngũ lôi thần binh, lẽ nào coi không biết? Mao Bôn cười lớn, biết trận rồi, ngươi dám vào chăng? Tôn Tẫn nói, ngươi đã bày trận ta lại chẳng dám phá sao? Thôi ngươi đi trước ta sẽ đi theo sau. Nói rồi Mao Bôn quầy nai đi trước, Tôn Tẫn cởi trâu rượt theo. Tôn Tẫn quay đầu ngó thấy chúng tướng đi theo sau thì nạt lớn rằng, bày là đồ nghiệp chướng, muốn đi đâu vậy? Chúng tướng nói, chúng tôi theo tổ sư phá trận. Tôn Tẫn hơi gậy ra sau một cái, nói, bây trở lại cho mau, cái trận này chúng ngươi đi không đặng.